Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1177, tôn quyền cuối cùng cũng đến, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.